Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, Thanh Long Kỳ Lân Đao. Hắc Bạch Vô Thường cùng Tống Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt mình kim quang lóe lên. Một bóng người liền từ trên trời mà xuống. Xác thực nói, cái kia hẳn là không phải một bóng người, mà là một đạo khôi ngô hầu ảnh. Kia là một người mặc kim giáp thánh y hầu tử. Hầu tử có nhân thể hình, so với người còn cao lớn hơn. Cái kia một thân kim sắc khôi giáp mặc lên người, hiển thị rõ bá khí. Đỉnh đầu hắn càng là mang theo tam xoa buộc tóc tử kim quan, nhìn thật là không uy phong. Mà cái kia khuôn mặt lại không phải một trương tràn ngập mặt lông khỉ, mà là một trương anh tuấn tới cực điểm mặt người. Ánh mắt hắn càng là sáng ngời có thần, lóe ra lóa mắt kim quang. Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây là thật Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? Dĩ nhiên không phải, đây là một cái giả, là Tống Kiệt thông qua dị năng đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Dạng này Tôn Ngộ Không cũng liền nhìn Ngưu Xoa Điểm, kỳ thật hắn liền kéo Hắc Bạch Vô Thường xe ngựa kia hai con ngựa đều đánh không lại. Bất quá lúc này Hắc Bạch Vô Thường đã sợ tè ra quần, căn bản không lo được phân biệt thật giả. Bởi vì trước mặt Tôn Ngộ Không khuôn mặt cùng trước kia đại náo địa phủ Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. Tôn gia gia, Tôn gia gia, chúng ta không phải cố ý a, chúng ta không biết hắn là lão nhân gia ngài biểu đệ a. Tôn gia gia, chúng ta mắt chó coi thường người khác, lão nhân gia ngài người lớn có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tuyệt đối không nên cùng chúng ta hai tên tiểu quỷ chấp nhặt a. Trong lúc nhất thời, Hắc Bạch Vô Thường quỳ gối trước xe ngựa trên bảng hung hăng dập đầu. Đập phanh phanh kêu vang, nếu như bọn hắn sẽ đổ máu lời nói, đoán chừng hiện tại sọ não đều đập phá. Tống Kiệt trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trước mặt cái này Tôn Ngộ Không là dựa theo Tống Kiệt trong lòng nghĩ tưởng chế tạo ra đến, cho nên hắn biết nên làm như thế nào. Cái gặp mặt trước cái này Tôn Ngộ Không, một phát bắt được bên cạnh Như Ý Kim Cô Bổng, hai mắt bốc hỏa, trực câu câu nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường. Hừ, tốt, hai người các ngươi tại địa phủ bên trong vô danh địa tiên, thế mà ngay cả ta Tề Thiên Đại Thánh biểu đệ chủ ý cũng dám đánh. Tin hay không lão tử ta đánh xuống của ngươi phủ, đem các ngươi tiên cách đều cho diệt a. Tôn Ngộ Không mấy lời nói, thế nhưng là dọa sợ Hắc Bạch Vô Thường. Tiên cách vừa diệt, bọn hắn tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Đại Thánh gia gia, tuyệt đối đừng làm như vậy a. Ngài, ngài biểu đệ muốn cái gì? Chúng ta đều cho. Đúng, đều cho, đều cho. Hắc Bạch Vô Thường lúc này là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, thế mà bị người cưỡng ép cho ăn vả. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng biết, nếu như không cho lời nói, đoán chừng thực sẽ bị Tôn Hầu Tử cho diệt tiên cách trước mặt Tôn Ngộ Không thân thượng tiên tức. Giận cũng không phải là rất nồng nặc, có thể nói cơ hồ không có, nhưng là Hắc Bạch Vô Thường cũng không hoài nghi hắn chính là Tôn Ngộ Không. Bởi vì trước mặt Tôn Ngộ Không, chẳng qua là một cây lông khỉ biến hóa mà thành mà thôi. Lông khỉ biến hóa Tôn Ngộ Không trên thân có thể có bao nhiêu nồng đậm tiên khí? Kia Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi hai tiểu tử coi như thức thời. Đến, biểu đệ, bọn hắn làm sao đụng ngươi, ngươi liền làm sao muốn trở về. Tống Kiệt lập tức gật đầu, nhanh chân đi hướng Hắc Bạch Vô Thường. Cái gặp Tống Kiệt hai cánh tay, một tay sờ về phía một cái vô thường đầu, còn hung hăng vò, Tống Kiệt trong lòng là một trận kích thích cảm giác. Đã lớn như vậy, đầu người không ít sờ, quỷ đầu vẫn là lần đầu sờ. Hắc Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy nhân cách của mình đều nhận nghiêm trọng vũ nhục. Nhưng là xem xét trước mặt Tôn Ngộ Không, bọn hắn lại chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Miễn cưỡng vui cười, Tống Kiệt ngẫm lại, ăn vạ Hắc Bạch Vô Thường, khẳng định không thể nhận tiền, cho cũng là minh tệ, nhất định phải muốn một chút mới lạ đồ vật. Địa phủ có cái gì mới lạ đồ đâu? Tống Kiệt đối với địa phủ cũng không hiểu, nhớ hơn nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát, Tống Kiệt hào sảng nói ra, Tống gia ta cũng không biết các ngươi địa phủ có cái gì tốt chơi. Chính các ngươi móc ra điểm chơi vui đồ vật, ta nếu là hài lòng, chuyện này coi như, lời này vừa nói ra. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, ánh mắt bên trong đều có che giấu không đau lòng. Tống Kiệt câu nói này, đến bọn hắn trong lỗ tai, ý tứ hoàn toàn liền biến vị. Bọn hắn cảm thấy Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ chính là, đừng mẹ hắn che giấu, có cái gì bảo bối đều giao ra đi. Kết quả là, Hắc Bạch Vô Thường đang do dự một lúc sau, liền tề thân tiến vào trong xe ngựa. Một lát nữa, Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ chuyển ra một cái dương. Cái dương bình thường không có gì lạ, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bất quá xem Hắc Bạch Vô Thường một mặt đau lòng bộ dáng, Tống Kiệt cảm thấy trong này hẳn là có đồ tốt. Tống gia, chúng ta lần này nhiệm vụ chính là đưa thứ này đến Đông Hải. Thứ này là vốn là Diêm Vương gia đưa cho Đông Hải Long Vương lễ vật. Bất quá đụng phải Tống gia ngài, thứ này liền đưa cho ngài. Hắc Vô Thường nói, Tống Kiệt nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm Diêm Vương gia đưa cho Long Vương gia đồ vật, khẳng định là đồ tốt a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vội vàng phất tay nói ra, mau mau mở ra. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường liếc nhau, đành phải bất đắc dĩ mở ra cái dương này. Tin tưởng Diêm Vương gia nếu là biết bọn hắn bị Tôn Ngộ Không biểu đệ ăn và, cũng sẽ thông cảm bọn hắn mở dương ra về sau. Đập vào mi mắt là một thanh đoản đao, đao này không dài, chỉ có một cái cánh tay dài như vậy, lưỡi đao sắc bén, ở ngoài sáng lắc lắc trên thân đao, khắc họa lấy một đầu uy vũ bá khí kỳ lân, thân đao là thẳng tắp, một bên có lưỡi đao, một bên không lưỡi, thân đao chính diện, khắc họa lấy một đầu kỳ lân, mặt trái thì là khắc họa lấy một cái sinh động như thật thanh long. Mà chuôi đao thì là dùng một loại đen như mực không biết tên vật liệu chế tạo. Giống như là sắt thép, nhưng là lại không có sắt thép loại kia kim loại cảm giác. Tống Kiệt sờ một chút, vào tay lạnh buốt, nhưng là một trận tính thực chất xúc cảm truyền đến. Đao này có vẻ như thật nặng. Tống Kiệt xem xét đao này, đó chính là hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn một nắm ở chuôi đao, muốn đem đao này cho cầm lên, lại phát hiện tự mình căn bản cầm không được. Tống Kiệt không tin tà, dùng sức đi nhấc cây đao này, hắn ngay cả bú sữa khí lực đều dùng tới, đao này nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Cái này mẹ hắn cái gì đao, làm sao nặng như vậy? Tống Kiệt vỗ vỗ tay, lộ ra một mặt kỳ dị thần sắc. Bạch Vô Thường cười cười nói, Tống gia, đao này tên là Thanh Long Kỳ Lân Đao. Thân đao chính là thanh long móng vuốt cùng kỳ lân sừng chế tạo thành. Chuôi đao thì là từ thiên ngoại phi thiết chế tạo thành. Đao này cần tu vi nhất định mới có thể làm động đậy. Tống gia ngươi chính là một kẻ phàm nhân, cầm không được cũng bình thường. Tống Kiệt nghe xong cái này, lập tức liền hỏa, mẹ, cầm không được ngươi cho lão tử làm gì? Ngươi đùa ta chơi đâu? Lão tử cầm không được, ngươi cho lão tử cái đồ chơi này làm gì? Tống Kiệt cả giận nói. Hắc Bạch Vô Thường xấu hổ cười một tiếng. Ngay sau đó, bọn hắn từ miệng trong túi móc ra một chiếc nhẫn, đưa cho Tống Kiệt. Tống gia, cầm không được dễ làm, ngài lấy về chậm rãi chơi, chờ về sau tu vi đến, lấy thêm ra tới chơi.